Về phần Hàn Bối, là người hiếm thấy xông qua được tầng thứ 10, nhưng mà lại thất bại, không thể đạt được tạo hóa và đạo pháp trước trăm. Trong số mọi người có thể qua được tầng 10, bao gồm cả Quý gia, Phương gia, chỉ có 3 người. Một người là Phương Du, một người là Hu Di Đảo Tổ, còn người cuối cùng chính là thanh niên đến từ di mạch đế tộc của Bắc Điện. 3 người này cho dù thành công đi qua tầng 10, nhưng mà toàn bộ đều dừng lại ở tầng thứ 11. Bọn họ không thể tiếp tục tiến lên, chỉ có thể thất bại mà ra. Mà khắc này quang điểm mạnh hạo, một đường nổ vang, một đường bảo quang, xông lên tầng thứ 40. Từ trong tầng 40, thanh âm thiên địa tang thương xuất hiện. Mọi người ngoài Yêu Tiên Tháp trong lòng đã sớm ghen tị cực hạn rồi, bất mãn tới đỉnh của đỉnh rồi, nhưng không dám mở miệng giải phóng uất đức. Nếu ánh mắt của bọn họ có thể giết người, vậy thì tầng 40 lúc này đã vỡ nát từ lâu rồi. Bọn họ vội vàng muốn biết, cái tên chết tiệt này dựa vào thủ đoạn ăn gian, dựa vào pháp bảo vô cùng vô tận bước vào tầng thứ 40, xuất cục lại. Cái nghi vấn này bất kể là đệ tử Yêu Tiên Tông hay là những người đến từ vùng đất Nam Thiên đều được cực kỳ khát vọng muốn biết. Tuy rằng có người mơ hồ đoán được là Kha Cửu Tơ, nhưng mà việc này không thể xác nhận, cũng không hay ho để mà lên tiếng. Lúc này mặc kệ mọi người thừa nhận hay là không thừa nhận, nguyện ý hay là không, Yêu Tiên Tháp mở ra lần này, vô số người tiến vào đã hoàn toàn trở thành chiến trường của mọi người. Đã hoàn toàn trở thành chiến trường của một người. Mà người này chính là người làm cho bọn họ ngứa răng, hận thấu xương, còn có ghen tị đến tột cùng. Mạnh hạo. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ chỉ đến cuối cùng bọn họ mới có thể biết được quan điểm kia là mạnh hạo. Nhưng có sự cố ngoài ý muốn. Giờ phút này mạnh hạo tại tầng thứ 40 liền gặp phải một bất ngờ. Ở trong mắt hiện lên sự tham lam mãnh liệt. Triệu Yêu Thạch trong sự tiêu hao quán dần dần đã không đủ. Dù sao mạnh hạo cũng không phải là thân phận Kha Cửu Tơ, Yêu Thạch với hắn mà nói chỉ có thể mượn mà thôi, không thể hấp thu hoàn toàn. Vì thế tiêu hao liền gia tăng lớn. Không được rồi, phải cho ta thêm một ít Yêu Thạch đi. Mạnh hạo có chút nóng nảy. Giờ phút này chỉ còn lại không đến 3 phần. Sau khi cưỡng ép đánh tất cả khảo hạch ở tầng thứ 40 này thành đống hoang hoàn toàn, thì trong đầu mạnh hạo ý niệm bắt chuyển, nhưng mà lại không cách nào, chỉ có thể là thử triển khai tu vi, ném ra lượng lớn pháp bảo ra trước, để cho bảo quang của chúng theo thời gian khác nhau nhấp nháy tạo thành một hàng chữ. Gần thì không nhìn ra cái gì, nhưng mà nếu ở ngoài tháp nhìn tới, ngay lập tức có thể nhìn thấy ở tầng thứ 40, bảo quang bao trùm hơn nửa tầng, chậm rãi xuất hiện một hàng 12 chữ nhấp nháy. Chà, Yêu Thạch không đủ, đưa vào cho ta một ít. Mấy chữ này vừa hiện, ngoài Yêu Tiên Tháp tất cả đệ tử Yêu Tiên Tông lập tức ngây người. Những tu sĩ từ vùng đất Nam Thiên cũng là sửng sốt. Trong phút chốc bên ngoài một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị hàm nghĩa ẩn chứa trong câu nói kia chấn động hoàn toàn. Quá đáng, quả thực là quá đáng mà. Đây là ăn gian trắng trợn, là hành vi không chút nào che giấu, làm người ta giận sôi. Lại còn bảo người ta đưa thêm Yêu Thạch vào. Tên đáng chết này, chẳng đã hắn nghĩ Yêu Tiên Tháp mở ra lần này là đặc biệt mở ra cho một mình hắn hay sao chứ? Từng trận hô hấp dồn dập, tiếng ồn ào từ những đệ tử Yêu Tiên Tông dẫn tới dần dần truyền ra. Lừa giận bọn họ đã nháy mắt ngập trời. Nhưng tức giận nhất cũng chính là những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên kia. Ở trong phẫn nộ của bọn họ mang theo một loại không cam lòng, cũng là nghẹn quất. Bọn họ là không thể không thừa nhận bản thân thế nhưng lại thua bởi người đã sớm chết đi trong cảnh giới hư ảo này. Hơn nữa còn lấy loại phương thức thua làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Phương Du ở phía xa thấy một màn như vậy, lập tức là chép miệng mỉm cười, cười đến run thân mình. Ánh mắt nàng cũng cười thành trăng lưỡi liềm, ở trong con ngươi cũng mang theo một tia sáng rực rỡ. Mà ngay 6 chí tôn khác giờ phút này cũng có chút xấu hổ, vừa cười khổ vừa thi thoảng liếc về phía Kha Vân Hải. Kha Vân Hải khoanh chân ngồi giữa không trung, ngơ ngác nhìn mấy chữ kia, sửng sốt. Sắc mặt ông biến hóa vài lần, lại lẩm bẩm vài câu, đột nhiên bay lên. Trong hơn 10 vạn ánh mắt của người